ngồi xuống cảm thấy khó chịu. Gia Kỳ không thể ngồi tiếp được nữa, lại đứng dậy, rồi nghĩ đến lần đi câu cá cùng Mạnh Hòa Bình. Lúc đó làm gì có cảnh tượng như bây giờ, cũng chỉ có anh và cô hai người. Hai người bị ánh nắng chiếu đến mức trông như con cá trạch, cũng chẳng câu được mấy con, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Sau khi về, da trên mặt cô còn bị bong, da bị đỏ trong một thời gian dài giống như quả táo. Lúc đó còn trẻ, uống sữa xong, lấy ít sữa còn lại trong bình bôi lên mặt, giống như là đắp mặt nạ. Đánh răng xong lại quên không rửa, kết quả là Mạnh Hòa Bình hôn cô, nhằn răng nhích mép nói: "Chưa hết mùi hôi sữa." Cô lấy gối đánh anh, trong cơn mơ gối anh nhanh chóng hôn cô. "Ồ, thơm quá." Giống như là trẻ con được ăn kẹo rất hài lòng. Ánh mặt trời quá mạnh, Dài Kỳ cảm thấy hơi chóng mặt, cũng có thể là do phơi nắng quá lâu. Toàn bộ cảnh vật trước mắt đều là một màu xanh mênh mông của nước. Những ngọn núi bên kia hồ trùng trùng điệp điệp, giống như là một vết than xanh, non nước như một tấm lụa. Tiếng cười nói ồn ào nơi xa xa, nhưng đó đều là chuyện của người khác, không liên quan gì đến cô. Dài Kỳ không ngờ rằng Từ Thể Phong cũng biết chuyện đó, không kìm được nói: "Ừ, em đi câu cá, làm sao anh biết?" Từ Thể Phong dò xét cô từ trên xuống dưới rồi mới nói: "Người khác nói với anh, lúc đó anh còn không tin, tốt xấu gì tại sao đi cùng nhóm đó chứ? Trong đó chẳng có ai là người tốt đẹp." Dài Kỳ chột dạ: "Em sai rồi, từ sau không dám nữa." Từ Thể Phong lại thở dài một cái nói: "Anh cũng không phải nói nhiều với em nữa. Từ trước đến nay em là đứa biết phải trái, nhưng có lúc lại quá phân biệt trái phải. Anh nói cho em biết, con gái ấy lúc nào cần ngốc thì ngốc một chút cũng không hại gì." Dài Kỳ cười hì hì: "Anh à, em vẫn chưa đủ ngốc sao?" Từ Thể Phong dường như rất bất ngờ, dừng lại một lúc mới gật gật đầu: "Em quả thật đã đủ ngốc rồi." Chú thích: Khánh Hỷ Kỳ Sự là một tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc, nằm trong top 15 tiểu thuyết mạng hay nhất, top 5 tiểu thuyết võ hiệp trên mạng hay nhất. Shit. 相信我将。